Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, bởi vì sông mà sống. Bởi vì sông mà chết. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Hứa tiên hơi ngây người. Liền mười phần lý giải gật gật đầu. Lại nói, cái kia bát giới đâu này? Nhị sư huynh cũng bị yêu quái bắt đi à, Hải Không vội vàng hấp tấp nói ra. Vẫn thật là kế điệu hổ ly sơn. Hứa tiên thở dài, liền có chút cảm khái nói ra. Đã như vậy, cái kia cũng coi là lão hòa thượng mạng hắn mỏng. Không bằng Hải Không ngươi liền đem hành lễ phân một phần. Chúng ta liền ai về nhà nấy. Các tìm các người vợ sao? Nói xong, hứa tiên trên mặt liền không nhịn được hiển hiện vẻ tươi cười. Còn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Mà Hải Không cùng vừa mới vào nhà Trương Hoài Ngọc lại thoáng ngửa về đằng sau đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi đều không suy tính một chút sao? Cái này nhảy qua cứu người khâu. Còn trực tiếp tiến nhanh đến phần hành lý về nhà. Cùng lúc đó, hứa tiên cũng chưa quên cho tiểu đàm đạo trưởng mở trói. Cũng đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Cao Điền Lương. Ôi, ta thật lớn. Đồ đệ a, ngươi không có làm bị thương cái kia sao? Cao đạo trưởng trong lòng sợ không được. Trên trên dưới dưới, tả tả hữu hữu ba. Quả thực là tại đàm tiền trên thân sờ thật lâu. Phát hiện hắn trên thân không có gì vết thương. Lúc này mới yên lòng lại. Sư phụ, ta không sao. Thật không có sự tình. Ngoại trừ yêu cầu đổi cái quần bên ngoài. Ta cái kia đều rất tốt. Tiểu đàm đạo trưởng vội vàng lung lay thân thể. Ý đồ biểu hiện ra một bộ ổn trọng người trưởng thành bộ dáng. Cao đạo trưởng kinh ngạc quét mắt hắn đũng quần. Liền duỗi ra lão thủ đi qua một nắm. Tiểu đàm đạo trưởng thuần thục vừa trốn. Không có tránh thoát. Ân, ướt, nhưng vẫn là cái kia chim non. Không sai, liền tương. Cao đạo trưởng liền mang theo tiểu đồ đệ ra ngoài đổi quần. Mà còn lại ba người tắc thì đem ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Trải qua 3 giây đồng hồ trầm tư sau đó, hứa tiên liền ho nhẹ một tiếng. Trực tiếp nhảy qua cứu người khâu là có chút quá mức. Bất quá bắt kim thiên tử yêu quái rốt cuộc là ai? Cũng là không phải yêu quái. Nàng xem ra càng giống là một cái quỷ. Còn là mặc hồng giá y nữ quỷ. Chỉ là tay hắn đoạn cực kỳ quỷ dị. Cái kia màu đỏ khăn cô dâu cũng rất là biến thái. Không chỉ có thể hóa thành một cái biển máu. Còn có thể hình thành không cách nào tính toán huyết hồng sợi tơ. Có thể thoải mái đem người buộc lại. Hải Không hơi ngưng lại. Liền liền mang theo nghi hoặc nói ra. Nhưng sư phụ đang bị nắm trước khi đi thực sự nói. Nàng này đoán chừng chịu không được ngươi lực mạnh chuyển vận. Nói cho ngươi cứu người thời điểm. Làm hết sức thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép. Mặc hồng giá y nữ quỷ. Còn để cho ta thủ hạ lưu tình. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Như có điều suy nghĩ. Hẳn là bọn hắn nhận biết. Trương Hoài Ngọc có chỗ hoài nghi. Đúng đúng đúng. Còn giống như thật là như thế. Nhị sư huynh tại cái kia nữ quỷ nhấc lên màu đỏ khăn cô dâu thời điểm. Cũng là ngẩn ra một hồi lâu. Bằng không hắn thật đúng là không đến nỗi thua cho cái kia nữ quỷ. Hải Không vội vàng nói. Hứa tiên kéo ra khóe miệng. Nhị sư huynh ngươi lăng không lăng thần. Cùng hắn có biết hay không cái kia nữ quỷ không quan hệ. Đoán chừng hắn nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân. Liền đều sẽ ngây người. Chấm ngoặc kép. À cái này, xác thực, cái kia nữ quỷ xác thực rất đẹp. Tuy nói nàng là một cái nữ quỷ, nhưng người này vẫn còn có một bộ nữ vương phạm. Không chỉ có 10 phần uy nghiêm, trả lại cho người một loại không nhịn được nghĩ đem đạp đồ cảm giác. Hải Không nói xong, liền không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Trong đầu hình như sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Được rồi, chớ nằm mộng ban ngày. Ta cùng Ngọc Tổng hiện tại liền trở về, nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít manh mối. Còn như ngươi tắc thì lưu tại Bất Tử Sơn, bồi tiếp Cao đạo trưởng đem còn lại tiểu gia hỏa đều mang về. Tốt, Hải Không liền vội vàng gật đầu, cũng đối với loại nhiệm vụ này rất xem trọng, bởi vì từ hắn đi tới Bất Tử Sơn sau đó, liền phát hiện thế gian không còn có so nơi này an toàn hơn địa phương. Đó chính là tinh khiết, giống như bị kiếm khí Trường Hà gột rửa qua một lần một dạng. Nguyên bản nơi đây cái kia nồng đậm đến cực điểm tử khí, càng là sớm đã tan thành mây khói. Nam Cương nơi nào đó, cái nào đó phòng ốc bên trong. Kim Thiền Tử từ lúc tỉnh lại sau đó, liền phát hiện chính mình không biết từ lúc nào, đều đã đổi lại kiện tân lang quan lễ dùng. Lúc này, hắn đang nằm tại đã bị trang trí tốt động phòng bên trong. Bốn phía tràn đầy đủ loại vàng bạc châu báu, làm cho người hoa mắt. Có ai không? Có ai không? Kim Thiền Tử từ khắc đầy long phượng trên giường lớn đứng lên. Phát hiện chính mình không cách nào sẽ có trận pháp ngăn cách cửa phòng đẩy ra. Liền nhịn không được kêu vài tiếng. Két, tiếng cửa vang lên. Hai vị thân mang áo giáp màu đỏ nữ chiến sĩ, sắc mặt xanh xám gắt gao tiếp cận hắn. Các nàng thoáng liếm qua bờ môi sau đó, liền trầm giọng nói. Không có người, nhưng có ma. Một cái khác nữ thị vệ ngay sau đó hỏi. Không biết tam táng pháp sư. Thế nhưng là có việc muốn gặp nữ vương. Kim Thiền Tử nhìn xem cửa ra vào hai vị này quỷ tu. Hắn khẽ nhíu mày, liền chắp tay trước ngực nói. Vô lượng cái thiên tôn. Bần đạo xác thực muốn gặp các ngươi một lần nữ vương. Không biết hai vị có thể dẫn đi một chuyến. Hai cái thị vệ ngốc trệ nhìn hắn một hồi. Liền có người nói ra. Hôm nay là ngươi cùng nữ vương ngày vui. Nữ vương ngay tại trên yến hội tiếp đãi cái khác quỷ vương đây này. Hiện tại đến thật không tốt tới gặp ngươi. Không bằng ngươi hơi nghỉ ngơi. Ta đi bẩm báo một tiếng. Ngày vui. Thiện. Chấm ngoặc kép. Bất quá các ngươi có thể làm gặp qua ta cái kia nhị đồ đệ. Kim Thiền Tử liền vội vàng hỏi. Sợ bát giới đã được đưa lên yến hội. Có sao nói vậy. Biện trang kiếp này không phải heo. Thật không có tất yếu ăn hắn. Người đồ đệ bị giam tại địa lao bên trong. Hiện tại cũng không trở ngại. Bất quá nữ vương không muốn tại ngày vui bị quấy rầy. Ít nhất hôm nay là không có khả năng đem thả ra. Nha, xin hỏi các ngươi nữ vương. Kêu cái gì? Tam táng pháp sư. Chẳng lẽ người niệm câu vô lượng thiên tôn. Liền đại biểu ngươi đã quên hết mọi thứ rồi. Cái nào đó thị vệ híp mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Kim Thiền Tử đứng ở nguyên địa mấy giây, liền cười khổ lắc đầu, chuyển thân chạy trở về. Két, cửa phòng lần thứ hai bị khóa chết. Kim Thiền Tử tắc thì ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Cái kia áo cưới nữ quỷ mặt, hắn không ít thấy qua, còn sớm đã xem thật sâu khắc sâu trong đầu. Bởi vì 9981 nạn, một khó chính là một kiếp A, mà nữ nhi quốc kiếp. Cũng chính là hắn Kim Thiền Tử tình kiếp. Đối với kiếp nạn này, hắn Kim Thiền Tử độ qua rất nhanh, nhưng không có mặt ngoài xem nhẹ nhàng như vậy. Chủ yếu là hắn cũng không chặt đứt tình kiếp. Hắn chỉ là để trốn phương thức. Phía Tây ngày thỉnh kinh phương thức, lấy như có kiếp sau phương thức, liền vội vàng rời đi cái kia nữ nhi quốc. Mà từ chỗ nào sau đó, thậm chí hắn lần thứ hai có được kiếp trước tu vi, thực sự chưa từng hỏi đến nữ nhi quốc bất cứ chuyện gì. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nữ nhi quốc hình như nguy rồi đại nạn. Bởi vì ngay tại mới vừa rồi bị mở cửa phòng chớp mắt, Kim Thiền Tử không chỉ có nhìn thấy cửa ra vào hai cái nữ thị vệ, bên ngoài hành lang chỗ cung điện cửa ra vào đồng dạng cũng nhìn thấy số lượng không thiếu nữ thị vệ. Bọn chúng đều là nữ tử, cũng đều là quỷ tu. Nhất là nơi đây tử khí mức độ đậm đặc, coi là thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Liền giống với vào âm gian đồng dạng. Còn như phàm gian giới như thế nào mới có thể hình thành dạng này một tòa quỷ vực? Đơn giản, tại cùng một thời gian, hoặc là tại trong thời gian ngắn, liên tục có mấy vạn, mấy chục vạn, không cách nào tính toán sinh linh, tại nào đó một phiến khu vực bên trong đồng thời tử quang, chỉ có như vậy, mới có thể trong phút chốc, tự thành quỷ vực. Giờ này khắc này, Hứa Tiên cùng Trương Hoài Ngọc đã về tới nơi khởi nguồn điểm. Hai người trải qua một phen cẩn thận điều tra, liền người phát hiện nơi đây tử khí không chỉ có nồng đậm, còn tràn ngập không cách nào tưởng tượng oán khí. Nhưng cái kia lấp đầy nữ vương phạm áo cưới nữ tử, cũng không lưu lại cái gì quá hữu dụng manh mối. Cũng căn bản không cách nào thuận thế tìm tới hắn ẩn thân chỗ. Nữ vương phạm, Hồng Giá Y, Kim Thiên Tử để cho ta thủ hạ lưu tình. Hứa Tiên thoáng suy nghĩ một phen, trong lòng liền nghĩ đến một loại nào đó chuyện không có khả năng. Nhưng hắn trầm tư mấy giây, liền còn là nhìn về phía Trương Hoài Ngọc hỏi. Người cũng biết Kim Thiên Tử từng tại Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm, từng qua đường nữ nhi quốc. Đây nhất định biết rõ a. Tây Thiên Thỉnh Kinh nha, cả tòa tu luyện giới tu sĩ, không ai không biết, không người không hay. Huống chi đến nay cũng không có đi qua quá lâu. Trương Hoài Ngọc nhún vai. Kia ngươi có biết hay không? Cái kia nữ nhi quốc hiện tại thế nào? Cái này chạm tới ta tri thức điểm mù. Chấm ngoặc kép. Trương Hoài Ngọc kéo ra khóe miệng. Cũng nói ra. Nhưng lớn nhất khả năng chính là. Đã sớm bị diệt quốc sao? Vì cái gì? Hứa Tiên nhíu nhíu mày. Bởi vì vậy liền Tây vực chư quốc a. Cái kia hơn trăm quốc gia không đứt trương điệt, đổi hướng thay đổi triều đại tốc độ so sinh con còn nhanh hơn. Nhất là tại Phật môn thống trị phía dưới, Tây vực chư quốc liền không bị cho phép hình thành đại quốc. Dạng này cũng bất lợi cho bọn hắn thống trị. Nếu có quốc gia nào đem biểu hiện ra thống nhất Tây vực năng lực, vậy cái này quốc gia cũng sẽ tại trong thời gian ngắn bị quốc gia khác liên thủ tiêu diệt. Hắn phía sau thôi thủ thường thường cũng đều có Phật môn cái bóng. Trương Hoài Ngọc là không hiểu rõ nữ nhi quốc, nhưng hắn thân là đạo môn đệ tử, tự nhiên cũng phải minh bạch Phật môn dạng này đối thủ bình thường đều đang làm những gì. Ngươi cho rằng nữ nhi quốc chính là như vậy bị diệt quốc? Đây cũng không phải. Trương Hoài Ngọc nhíu nhíu mày, lại nói, tuy nói từ lúc thật lâu trước đó, Tây vực liền rốt cuộc không có nữ nhi quốc tin tức. Nhưng các nàng sẽ bị diệt quốc nguyên nhân chủ yếu, ta lại có thể đoán được trong đó hai điểm. Cái gì? Tử mẫu Hà đầu nguồn bị nhất định. Nếu không thì, chính là nữ nhi quốc bên trong tất cả đều là nữ nhân. Từ đó đưa tới một ít quốc đô lực chú ý. Trương Hoài Ngọc lời thề son sắt nói ra. Tất cả mọi người là nam nhân. Dùng đầu óc ngẫm lại liền có thể đoán được một ít chuyện. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Lại hỏi, có hay không loại thứ ba khả năng? Cái gì khả năng? Nữ nhi quốc tồn tại, bản thân liền không hợp lý. Một cái tất cả đều từ nữ tử tạo thành quốc gia. Âm dương vốn liền mất cân đối. Cũng liền nói, các nàng bởi vì kiếp mà sống, tự nhiên cũng phải bởi vì kiếp mà chết. Hứa Tiên híp mắt, mọi người đều biết, Tây Thiên Thỉnh Kinh kiếp nạn, đều là bị Phật môn, đạo môn, thiên đình cho tính toán kỹ. Bất kỳ một cái nào kiếp nạn, đều là xuất từ cái này ba nhà tính toán. Cái kia Tây Hành bốn người, nên độ cái gì kiếp, nên qua cái gì khó, đều đã sớm có định số. Đạo môn là muốn để Phật môn lực ảnh hưởng thu nhỏ. Tây phương giáo tác thì muốn cho Phật môn lực ảnh hưởng trở nên càng lớn. Vậy như thế nào mới có thể biểu hiện ra đường tam tạng bọn người một lòng hướng Phật, cũng sẽ không bị nữ sắc vây khốn? Rất hiển nhiên, lấy ra một cái toàn bộ từ mỹ lệ nữ tính tạo thành quốc gia, lại để cho bọn hắn chưa từng lưu luyến đi lên một vòng. Cái này dĩ nhiên chính là cái rất tuyệt lựa chọn, đồng thời cũng rất có thể thể hiện ra Tây Hành bốn người Phật tâm kiên định, cũng sẽ không bởi vì tình vây khốn. Trong đó mấu chốt nhất chính là, Tử Mẫu Hà là cái gì xong? Nó vốn là Tây Lương nữ nước sông Hộ Thành. Nữ tử phàm là đến 20 tuổi sau đó, đều có thể đi Tử Mẫu Hà lấy nước ăn, liền có thể mang thai mang thai. Nhưng Tử Mẫu Hà đầu nguồn không biết, lai lịch cũng không rõ. Vẻn vẹn bởi vì một ít nữ tử phát hiện con sông này, cũng căn cứ con sông này, mới sáng tạo ra một cái nữ nhi quốc mà thôi. Ân, quốc gia này sáng tạo liền rất không hợp thói thường. Như thế suy nghĩ kỹ một chút, nữ nhi quốc xuất hiện, hắn phía sau có phải hay không Tây phương giáo tại xung làm hậu trường thôi thủ? Đối với cái này, Hứa Tiên đã có một ít suy đoán. Cái kia Tử Mẫu Hà Làm không tốt chính là từ âm gian phân lưu ra tới nào đó con sông. Mà đầu kia trong nước sông tắc thì tràn đầy đủ loại luân hồi chuyển thế chân linh. Như thế suy nghĩ kỹ một chút, Đường Tăng sư đồ bốn người rời đi Tây Lương nữ nước sau đó. Đầu này vốn nên thuộc về âm gian sông ngòi. Hắn đầu nguồn tự nhiên cũng phải bị phong tỏa. Nếu không hơi không chú ý công phu, liền phải náo ra mừng rỡ tử. Chung quy từ đó về sau, Tây Lương nữ nước cũng không tại Tây Phương giáo chú ý trong phạm vi. Huống chi bực này vốn là có làm trái thiên hòa nữ nhi quốc. Cũng không nên tại xuất hiện tại thế gian. Như thế, tử mẫu hà không vốn có để cho người ta mang thai năng lực. Lại thêm nữ nhi quốc cũng trong bóng tối đã mất đi Phật môn bảo hộ. Bọn này từ bình thường nữ tử tổ kiến quốc gia. Bên trong cho dù có chút tu sĩ, nhưng các nàng lại như thế nào đi ngăn cản còn lại Tây vực chư quốc. Thậm chí đều có thể tưởng tượng, khi tử mẫu hà không tại khiến người mang thai một khắc kia trở đi. Cũng chính là nữ nhi quốc làm mất đi Tây Phương giáo che chở tiếng kèn. Mà từ khi đó bắt đầu, nữ nhi quốc cũng liền tiêu rồi đến Tây vực chư quốc vây quét. Không có cách nào, nữ nhi quốc nếu là không có Tây Phương giáo bảo hộ. Đó chính là thuộc về đàn sói bên trong bé thỏ trắng. Ai cũng muốn đi lên cắn một cái. Còn như các nàng sẽ tao ngộ đến cái gì? Cái này đừng nói tại cổ đại. Coi như tại thế kỷ 21 chiến tranh hiện đại. Mỹ lệ nước đại binh liền phạm vào không ít làm cho người buồn nôn sự tình. Kể từ đó, khi mất đi Tây Phương giáo bảo hộ nữ nhi quốc, khi cái này chuyện cổ tích một dạng cố sự triệt để phá diệt sau đó. Đám nữ nhân này tại bị Tây Phương chư quốc vây quét thời điểm. Các nàng nếu như là không muốn rất thảm, cái kia phương pháp tốt nhất vẻn vẹn có một cái. Chết. Hoặc là nói, các nàng yêu cầu tại Tây vực chư quốc vây công qua tới trước đó. Liền sớm giết mình, Hứa Tiên dần dần liên tưởng đến nơi đây. Hắn liền không ở do dự. Lúc này liền lấy ra truyền âm pháp bảo, cho Hải Vọng Đại Sư truyền cái tin. Đại sư, ngài sống số tuổi tương đối nhiều, lại là người trong Phật môn. Xin hỏi ngươi nhưng có biết nữ nhi quốc cuối cùng là thế nào hủy diệt? Hải Vọng Đại Sư. Chính là hắn tại Lan Nhược Tự bên trong liền ra tới Lão Hòa Thượng. Hắn trải qua không ngừng cố gắng. Cuối cùng đả thông tại U Minh Cung Lão quan hệ. Cũng đem Hứa Tiên lệnh truy nã tại trong ma môn cho triệt tiêu. Còn như Hải Vọng Đại Sư hiện tại ở vào nơi nào? Hắn cũng không phải rất hiểu rõ tình hình. Nhưng cũng không lâu lắm. Truyền âm pháp bảo lại lần nữa vang lên. Hải Vọng Đại Sư đang hắn thở hổn hển nói ra. Nữ nhi quốc a, cái này Bần Tăng vẫn thật là biết rõ. Bất quá ngươi hỏi các nàng muốn làm gì? Người ta đã từng là dễ khi dễ, nhưng bây giờ lại không đồng dạng nha. Hiện tại, Hứa Tiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ bây giờ còn có nữ nhi quốc? Hải Vọng Đại Sư thanh âm như cũ rất mệt mỏi. Hắn trầm giọng nói, đây cũng không phải. Nhưng từ lúc Tây vực chư quốc, đột nhiên muốn liên thủ thảo phạt Tây Lương nữ nước thời điểm. Cái kia nữ nhi quốc quốc vương, liền mang theo mấy chục vạn con dân đồng thời uống vào trộn lẫn kịch độc từ mẫu hà nước sông. Các nàng bởi vì sông mà sống, cũng phải bởi vì sông mà chết. Chấm ngoặc kép, bắt đầu từ lúc đó, Tây Lương nữ nước cũng liền tại ngút trời oán khí phía dưới. Triệt để biến thành một tòa quỷ thành. Trước đến thảo phạt Tây vực chư quốc, cũng là tử thương vô số. Nếu không phải có Phật môn cao thủ tiến đến ngăn cản, có lẽ còn không biết muốn chết đến nhiều ít người đâu. Nhưng lão tăng không rõ chính là, tiểu lôi âm tự Phật môn vô số cao thủ. Lúc trước vì cái gì chưa từng đem Tây Lương quỷ thành trực tiếp trấn áp. Ngược lại đem tòa kia quỷ thành đem thả chạy rồi. Thế là từ nay về sau. Tây Lương quỷ thành cũng hoàn toàn biến mất tại Tây vực bên trong. Nhưng căn cứ một ít tin đồn, sớm tại phàm gian giới còn chưa bị đoạn tuyệt trước đó. Tòa kia quỷ thành hình như còn có thể mặc đi tại âm dương hai giới ở giữa. Nhưng bây giờ nha, không có người biết rõ các nàng ở đâu. Duy chỉ có chút ý tứ chính là, các nàng vong hồn không tán. Nhưng các nàng thực sự không nhiễu nhân gian. Các nàng chỉ giống một đám không còn nhà du hồn dã quỷ. Lưu luyến tại cái này hồng trần nhân gian. Từ đầu đến cuối không chịu rơi vào luân hồi. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Đáp lại nói. Đa tạ Hải Vọng đại sư. Không khách khí. Bần tăng đi làm việc. Chấm ngoặc kép. Đại sư ngươi thế nào thở hồng hộc? Người đã già. Đương nhiên phải rèn luyện chạy bộ thân thể sao? Nhưng ta giống như nghe đến đường thanh âm. Ngươi nghe lầm. Nghe lầm. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.